Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 535, với trong khói lửa ngập trời đột phá. Với cường địch quan sát gian rời đi. Phần phật, phong vân rừng, ở cuồn cuộn dưới đại thế nằm rạp. Hắc kim chiến khải bao phủ thân thể rất hùng võ. Đỏ sẫm linh vũ rủ xuống tới trên đất. Rừng rực óng ánh, hắn vung quyền, vàng sáng như ngọc cơ thể cường tráng mạnh mẽ. Dường như kim loại đúc thành bình thường. Tràn ngập sức bùng nổ lực cảm. Mái tóc dài đen óng vũ động dường như tơ lụa giống như. Phát ra hào quang, phần phật, tầng tầng lớp lớp gợn sóng khuấy động mà ra. Dường như vòm trời rủ xuống màn nước. Đem tảng lớn hư không che đậy, hoang. Đem cổ khí giao ra đây. Vật ấy không thuộc về ngươi. Chính là thập quan vương đến rồi cũng vô dụng. Hai người các ngươi trốn không ra. Cổ tăng vậy dị vực đại tu sĩ bao da thịt nạc cốt. Cơ thể hiện ra kim. Như là một tôn tượng thần vậy ép xuống hắn đột nhiên giương tay. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói hào quang phun ra. Hóa thành một viên lại một viên phù văn. Dường như một tòa lại một tòa chói mắt thần sơn hoành rơi trời cao. Nghiền đè ép xuống, ngươi làm ta không ở à? Vương Đằng mặt mày rực rỡ. Tay nắm quyển ấn. Đánh về tăng nhân kia vậy đại tu sĩ. Thần lực chi mãnh. Có thể đánh rơi tháng sau sáng. Óng ánh ánh sáng đem khu vực này nhấn chìm. Khoảng cách như thế gần. Cú đấm này hoàn toàn bao phủ nơi đây. Nhậm đối phương có bằng trời thần thông cũng phải bị ép gắng chống đỡ. Tránh né không ra đi. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đồng thời. Hoang cũng là ra tay. Hắn ở ách thổ nơi sâu xa được cổ tăng nhất mạch tạo hóa. Giờ khắc này nắm trưởng ấn quét ngang mà ra. Vượt khỏi dự đoán của mọi người. Phát ra rừng rực hào quang. Cũng đi kèm từng trận kỳ dị kinh văn tiếng. Dường như Phật Đà đang tụng kinh. Chấn động tại chỗ. Hôm nay hai người ngươi không thể chạy thoát. Cổ khí cũng đem trở về. Chí tôn đều không để lại các ngươi. Ta giảng. Võ Thiên Ca cười nhạt. Hung hăng bá đạo. Trực tiếp vận dụng một loại nào đó huyền diệu thảo phạt chi thuật. Chỉ thấy hắn một chỉ về phía trước điểm đi. Lòng bàn tay phải hướng trời. Dường như tiếp dẫn rơi xuống một loại nào đó sức mạnh to lớn vậy trong phút chốc sóng lớn ngập trời. Hào quang tự đầu ngón tay dâng lên mà ra kịch liệt cuồn cuộn. Tinh khí cuồn cuộn, dường như lang yên bình thường vọt lên. Đủ có mấy vạn cổ. Để nơi này vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm. Vạn cỗ tinh khí mênh mông lên, che kín bầu trời, sức mạnh cuồng bạo vọt thẳng tản đi kinh Phật tụng niệm thanh âm. Đỡ kéo tới quyển ấn, càng dư lực quét đi ra ngoài, đem hoang bước lui, hoang. Người đi hướng nào, ngô đến giết ngươi, viễn không, hai bóng người chạy nhanh đến. Chính là lúc trước cùng hoang tranh cướp lan dương gỗ đế tộc đại nhân cùng vô ý sư tử. Vào thời khắc này cũng đuổi tới. Không khỏi khiến cho giữa trường thế cuộc càng không ổn, Vương Đằng cũng nhíu lên lông mày. Biến hóa như thế vô cùng không ổn. Giữa trường có thể so với đại tu sĩ chiến lực càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên hỗn loạn cả lên thôi. Không phá thì không xây được. Sát phạt bên trong chiếu gặp chân ngã. Đánh vỡ ràng buộc. Hắn nắm tay. Khí thế cấp tốc lên đến đỉnh phong. Như một vòng bất diệt đại nhật vậy. Tỏa ra hoàng kim quang. Nó sau đầu nơi đó lại ở dâng lên 10 màu hào quang. Sau đó quy nhất hình thành thần bí vầng sáng. Càng có mơ hồ đại đạo kinh luân tiếng vang lên. Người muốn mượn chúng ta chi thủ lột xác. Vọng tưởng, giết tới ngươi đạo thể phá nát. Năm tháng thành không, tượng thần đại tu sĩ trông lại. Lại không lúc trước ôn hòa vẻ đạm mạc. Ngược lại đầy dẫy lạnh lẽo sát ý. Muốn được tàn sát cử chỉ hắn trên trán tỏa ra ánh sáng chói lọi. Càng là sinh ra một viên tinh thể dáng dấp trong mắt. Nội bộ vô số bé nhỏ phù văn đan dệt va chạm. Dường như từng viên một ngôi sao ở trong đó chìm nổi nó chậm rãi rung động. Càng là khúc xạ ra kinh thiên động địa vĩ lực oanh cọ. Chu vi, hư không sụp ra, hình thành từng đường màu đen vết nứt không gian. Như là một thanh lại một thanh màu đen thiên đao. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Phốc thử. Ở đó đen kịt thiên đao chém đánh mà dưới chớp mắt. Khắp nơi đại địa nhất thời nổ tung. Nổ vang lún xuống mà xuống. Như là một tấm từ từ khép kín miệng lớn. Dữ tợn mà tùy ý thôn phệ. Ngô thần bất diệt. Ngô thân vô lượng. Ngô đạo vô bờ. Thập phương quy nhất. Đúc ta vô thượng thân. Vương Đằng thét dài. Sợi tóc múa tung tung bay. Bắn ra toàn lực. Chớp mắt chấn động trên trời dưới đất. Chỉ một thoáng cuộn sóng cuồn cuộn. Áng vàng vạn ngàn. Dáng lành như núi lửa. Không ngừng dâng trào. Giữa trường hết thảy sinh linh đều sợ hãi. Giống như là muốn phát sinh một loại nào đó đại biến bình thường. Cùng nhau nhìn sang. Bởi vì hết thảy đều là kia hắc kim chiến khải bóng dáng kéo lên. Hắn đứng lặng ở vô biên biển mây trên. Phát ra một đoàn ánh sáng hừng hực. Kinh so sánh ầm ầm ầm, thần thánh không gì sánh được, dường như một tôn tiên vương tái sinh, chiếu khắp thế gian, hắn là thần thánh, cũng là siêu nhiên, thời khắc này, một luồng vô thượng khí tức bao phủ trên trời dưới đất. Có cổ thụ tự vương đằng trong cơ thể lao ra, chống trời đỡ đất, thâu tóm vạn giới vạn đạo, tiêu tán ra khí thế đóng băng linh hồn của người ta. Cắt rời quần hùng cơ thể, ầm ầm. Thần thụ đang tỏa ra, trên đó đạo tắc trái cây cùng hoa văn như là sống lại bình thường. Trông rất sống động, càng là hóa thành từng người hình sinh linh dáng dấp, diễn dịch không giống con đường lúc này mới bắt đầu mà thôi. Vô lượng đạo hải dâng lên khuấy động, cuồn cuộn bao phủ mà dưới thanh tràng, liền để không ít cường giả không chịu nổi rồi. À, một ít tuổi trẻ tu sĩ kêu thảm thiết, thân thể 4, 5 phân liệt. Bị một luồng cái thế bá khí bóng dáng cắn giết, tay không xé ra, phốc, có người ho ra máu, bị một đạo ma vương vậy bóng dáng xuyên thủng lồng ngực. Từ trong miệng hướng ra phía ngoài nhổ nội tạng khối, nhục thân tại chỗ liền bị đè nát rồi. 3. Còn có người xương trán nổ tung, bị bóng dáng cầm kiếm chém nứt, mi tâm chảy máu, nguyên thần kia tránh ra lúc, trực tiếp hóa thành tảng lớn hào quang. Trinh phạt là mưa ánh sáng, tiêu tan ở giữa không trung. Đây là tuyệt vọng cảnh giới, không có cách nào đối kháng. Trốn a, một vài người giống to, đặc biệt là lúc trước bị đánh tan lan nhược đại tu sĩ. Giờ khắc này càng là vô cùng phẫn nộ, bởi vì liên tiếp có mấy bóng người vây nhốt hắn, thẳng đánh cho máu bắn tung tóe, huyết nhục liên miên chôn vùi mà hiển nhiên, Vương Đằng căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Muốn đánh kẻ xa cơ, trực tiếp từ thần thụ xa sút dưới một mảnh ba màu đan dệt thần diệp. Hóa thành bóng dáng xâm nhập chiến đoàn bên trong, trực tiếp ra tay khuấy lên ba đạo tiên khí chi hoa. Chém đứt lan nhược đại tu sĩ cánh tay uống a. Người trung niên đại tu sĩ gào thét, bởi vì Vương Đằng chân thân tìm tới hắn, như là đi vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới vậy. Toàn thân đều tỏa ra ánh sáng chói mắt diễm. Xanh đen đại thương thẳng đâm mà đến. Cùng với chém giết ba chiêu. Giết ngươi. Vương Đằng con mắt lạnh lẽo. Trên chiến trường không ngừng có huyết hoa nổ tung. Đó là từng cái dị vực sinh linh vẫn diệt. Sức mạnh đều là bị thần thụ rút lấy. Dung hợp lại đây. Khiến cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên không chút do dự. Hắn trực tiếp đánh ra đại thế chi quyền. Bàn tay bắt ấn mà ra, là vì thiên đạo ấn. Ầm ầm ầm, thời khắc này, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản nó. Vùng thế giới này, cái này đại vũ trụ, đều không chứa được này một ấn rộng lớn. Đồng thời, có đen kịt sóng gợn vờn quanh ở bên. Từng tấc khuấy động, rất kịch liệt, trong nháy mắt mà thôi. Liền tiêu diệt trên trăm vị dị vực tu sĩ. Bọn họ nổ tung, hình thần đều diệt. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bành, người trung niên đại tu sĩ thần sắc cuồng biến. Trong tay màu xanh đen đại thương càng là trực tiếp gãy lìa rồi. Bị Vương Đằng một đòn thiên đạo ấn miễn cưỡng đánh vỡ. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là đại tu sĩ thần binh a. Liền như vậy bị đánh tan. Thập quan vương thể phách đến tột cùng có biến thái cỡ nào? Có người kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tin tưởng được hình ảnh trước mắt. Quá mức chấn động chiêu thứ hai. Vương Đằng cất bước đi tới. Đạp lên thiên địa sống lưng tiến lên. Hắn duỗi ra một cái ngón trỏ, hướng về dưới chân đại địa nhẹ nhàng điểm rơi vo ve. Trong phút chốc, trong thiên địa tất cả đều là quang minh, vô lượng quang, chiếu hư không, ở khắp mọi nơi, có mặt khắp nơi. Người trung niên đại tu sĩ cật lực chống lại, hai cánh tay giơ lên cao như trống trời, thân thể đều bị ép vào đại địa nửa đoạn oanh cọ. Sau một khắc, làm người ghê răng nứt toác chi âm vang lên, thân thể của hắn chập chờn, càng là sụp ra từng đạo lỗ hổng, vô lượng tia sáng hạ xuống, sinh ra xì xì tiếng vang, máu thịt của hắn đang biến mất, bị tinh chế, một tia chỉ khí, đổ nát hư không. Diễn hóa hỗn độn, dù cho là trong hỗn độn, cũng tràn ngập quang minh. Đáng chết, tiểu tử này muốn đột phá rồi. Cách đó không xa, bà lão kia đại tu sĩ phát giác ra, sắc mặt đột nhiên biến, trực tiếp liền nhìn sang. Một chỉ điểm ra lúc trước tăng nhân kia vậy đại tu sĩ cũng là ra tay. Nỗ lực đem đánh gãy các ngươi. Trước tiên bắt hoang nói nữa cái khác, cổ khí ở trên tay hắn. Các ngươi ngăn cản thập quan vương thì có ích lợi gì? Võ Thiên Ca thịnh nộ, rất có không nói gì cảm giác. Trước mắt trọng yếu rõ ràng là cổ khí. Chính là thập quan vương đột phá thì đã có sao? Bọn họ mang theo cổ khí còn sợ chạy thoát không được sao? Lúc này, hắn vô pháp, chỉ được cường ấn lại lửa giận trong lòng ra tay. Hướng về hoang đè xuống, làm cho nó kêu rên không ngừng. Pháp thể rung động tốt. Vậy các ngươi cũng đồng thời đến. Chiêu thứ ba, liên tiếp đại chiến cùng trong trinh phạt. Vương Đằng cảm nhận được tầng kia giới hạn, sắp bước vào đi vào, hắn đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập. Trên trán 10 lá đạo liên phát sáng, liên tiếp có 10 đạo thần diệp hình bóng hòa vào trong đó. Hóa thành một tia thuần túy quang phảng phất khai thiên tích địa, ban đầu cũng đã tồn tại. Hào quang chói thế, rọi sáng hỗn độn. Trở thành khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất quang. Nha, đốt thân, tế hồn, ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đồng thời a. Người trung niên đại tu sĩ nhen lửa nguyên thần của chính mình cùng sao sao. Bạo phát hết thảy tiềm lực, phanh kia tóc hoa dâm, đã biến thành ông lão dáng dấp, hóa thành một cây đen kịt đại thương bắn nhanh ra, muốn xuyên thủng mảnh bầu trời này. Phốc, nhưng mà... Thứ một chùm sáng chém xuống, sau đó kéo dài vô lượng, tầng tầng xếp lên vô biên, chặt đứt kia đen kịt đại thương, mặt vỡ nơi máu đen như trường giang đại hà vậy tuôn ra. Rơi dụng cửu thiên, này máu đen mỗi một giọt đều cơ hồ ép sụp hư không. Bất quá theo vô lượng trống trơn chiếu khắp, cái gì dư uy đều bị hóa giải, bốc hơi lên thành hư vô. Ca, một cái đầu lâu bay lên. Huyết hoa rơi xuống nước cửu trọng thiên, người trung niên kia đại tu sĩ trực tiếp bị chém giết. Ba chiêu ngã xuống, đường đường độn nhất cảnh giới đại tu sĩ. Liền như vậy chết trận, khiến cho ở đây dị vực sinh linh đều cảm thấy rùng mình. Sợ không thôi, nếu là giao thủ chính là chính mình. E sợ vào lúc này đã biến thành cho bụi đi. Tới đây cho ta. Phía sau, Võ Thiên Ca tuy rằng trong lòng rung động, nhưng vẫn thần sắc kiên định. Trực tiếp kích thương hoang, liền muốn tự trong tay hắn cướp đi hòm gỗ mục. Bà lão cùng tăng nhân đại tu sĩ đồng thời gầm lên, đánh ra thảo phạt càng thêm khủng bố, trực tiếp nghiền nát cao thiên. Lấy, Vương Đằng con mắt lóe lên, trong lòng hơi động, nhất thời liền có một tiết cành cây đâm mạnh mà ra, trực tiếp cắm rễ ở người trung niên đại tu sĩ tàn khu trên, rút lấy tinh hoa, chữa trị thương thế. Trợ lực hắn phá cảnh, người của dị vực càng tụ càng nhiều. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Tốc chiến tốc thắng đi. Hắn hít sâu một hơi. Vàng sáng như ngọc đạo thể hiện ra quang. Hào quang phun trào. Cửu thiên trong tinh không. Chính phương bắc viên kia chạm sáng ngôi sao bỗng dưng rơi xuống đến mênh mông ánh sao. Tiên thần khí lượn lờ. Thần thánh mà uy nghiêm oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Đằng ra tay toàn lực, 10 mảnh thần diệp đại thần thông bị hắn vận dụng mà ra. Nhất nguyên nguyên thủy phục hoàn chân, thập phương vô cực ép vạn đạo. Khí tức mênh mông, đi kèm hỗn độn khí, tràn ngập cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Quyển trấn bát hoang, rung động tinh hà, nơi trần thế tất cả. có vẻ như vậy nhỏ bé. Trong khoảnh khắc liền cùng hai vị đại tu sĩ đánh giết chạm đụng vào nhau. Còn lại cường giả không kịp hô to, dĩ nhiên nhận ra được không thích hợp, cũng là ra tay giúp đỡ. Liền ngay cả Võ Thiên Ca đều dừng lại, trở tay đánh ra một đoàn răng cưa hình dáng ma quang ầm ầm ầm. Phốc phốc phốc, thời khắc này, giữa trường độn nhất cảnh bên dưới sinh linh đều là run lên. Ánh mắt của bọn họ dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Rất nhiều người đều bị luồng gợn sóng kia lan tràn đến. Ở đáng sợ cảnh tượng bên trong, bọn họ một cái lại một cái giải thể, nguyên thần nổ tung, có thể nhìn thấy, vùng đất này bầu trời, hạ xuống từng đám mưa máu lớn, nhuộm đỏ bầu trời, oanh, có đại tu sĩ sao sao nổ tung, chấn động sơn hà, đầy trời máu thịt tung tóe, mưa máu ăn mòn núi sông, để phía dưới rách nát khắp trốn, oanh, hơi lớn hà sấy khô rồi, vù vù, có sơn mạch trở thành cho tàn. Ở chỗ này đầy trời tinh huyết rơi rụng lúc, nơi này trở thành ma thổ, rất nhiều địa vực hủy diệt, bởi vì, đám này sinh linh quá mạnh, tinh huyết của bọn họ có không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Khủng bố đụng nhau bên dưới, cái gì đều không còn tồn tại nữa, thiên địa đổ nát, hư không đều hóa thành màu đỏ sẫm, bị máu nhuộm dần rồi, ầm ầm, nơi này trời long đất lở, vạn vật héo tàn. Sơn hà đều lật úp rồi, liền ngay cả 10 vạn dặm ở ngoài đuổi tới các sinh linh. Chưa biết được phát sinh cái gì, liền tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, trở thành mưa máu, sau đó tán thành cho tàn. Cùng lúc đó, có thể nhìn thấy một viên lại một hành tinh khổng lồ rơi xuống. Sau đó nổ nát, hỗn độn khí dâng trào, đem vùng đất này nhấn chìm đi. Quang ảnh đan xen gian. Hoang bị vương đằng kéo, trực tiếp xông lên tận trời, muốn rời khỏi dị vực đại quân vây quanh, chạy đi đâu. Võ Thiên Ca cố nén thần lực ngược dòng, miễn cưỡng đánh ra một trường, mang theo vô biên đại lực, phải đem hai người lưu lại, ngươi bây giờ. Không được, vương đằng cười to, giơ tay chính là một đòn long quyền, lần thứ hai sụp ra thương vũ, có ám kim thần long gào thét mà ra. Cùng với va chạm mạnh oanh. Ngươi, đột phá rồi. Võ Thiên Ca cả kinh. Đối phương nắm đấm kia gian lan truyền mà đến sức mạnh cuồng bạo không gì sánh được. Đã không phải ban đầu có khả năng so với. Đạt đến chạm ngã cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước liền có thể thành tựu đại tu sĩ. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, có thiên hoàng đập cánh. Trực tiếp mang theo hai bóng người bay vọt lên. Chui vào giữa tầng mây nửa ngày, nơi này khói lửa tản đi, hiển lộ ra rách nát cảnh tượng cây cỏ khô héo, trở thành cho tàn, cao tới vạn trượng cự sơn dường như bãi biển cồn cát. Một cái sóng biển đập quá, trở thành mây khói phù vân, trở thành quạnh hiu chi địa, hết thảy nồng nặc xanh đều từ lâu không còn tồn tại nữa. Thập vạn đại sơn, tất cả đều đổ nát, căn bản cũng không có lưu lại một tòa. Mặt đất trụi lùi, trên đất, từng vết nứt lớn, đen kịt khe hở, thô to không gì sánh được, từ rộng mười mấy trượng đến mấy thước không giống nhau, lít nha lít nhít, khủng bố vô biên, dã tràng xe cát A, Võ Thiên Ca đứng ở tại chỗ, không cam lòng mà phẫn nộ gào thét có thể nhìn thấy, bốn phía đại địa lún xuống, trở thành bồn địa, khe nứt, hoàn toàn đỏ đậm. Dung nham dâng lên trên, cuối cùng lấp kín những kia thâm cốc, địa quật chờ, trở thành đại dương màu đỏ. Đồng thời, giữa bầu trời, còn có tinh thể đang rơi xuống, rơi vào màu đỏ trong dung nham, gây nên sóng biển ngập trời, quét sạch trời cao. Chuyện gì thế này? Đến cùng phát sinh cái gì? Xa xa, rốt cục có dị vực đại quân đuổi tới, có người kêu lên sợ hãi. Một nhóm này nhân mã rất nhiều, vô bờ vô bến, vì khẩu kia hòm gỗ mục, bọn họ hưng sư động chúng, phát động rồi cũng không biết bao nhiêu cao thủ, các tộc đều đang bị điều động trong phạm vi nhưng mà, nơi này chỉ có một cái Võ Thiên Ca là tỉnh táo. Bà lão kia cùng tăng nhân vậy đại tu sĩ đều là bị thương, rất xa ngã bay ra ngoài, hoang chạy thoát, bị thập quan vương tiếp dẫn mà đi. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Thập Quan Vương quá mức siêu nhiên, ở liên tiếp trong đại chiến đột phá, đem khó có thể ngăn được. Võ Thiên Ca hít sâu một hơi, đem lúc trước đã phát sinh việc giảng dài, khiến cho đến dị vực tu sĩ ngẩn ra này quá mức khó mà tin nổi. Tất cả mọi người trước đều từng cảm ứng được một luồng tính chất hủy diệt khí tức. Cũng nhìn thấy núi rừng đổ nát, sơn mạch lún xuống, dung nham mãnh liệt, sao băng rơi rụng, mà hết thảy này, dĩ nhiên là Thập Quan Vương cùng mấy vị đại tu sĩ giao thủ chém giết đưa đến. Quá mức khủng bố, phải biết, hắn còn trẻ rất đây. Ở trong cùng thế hệ liền đạt đến cảnh giới này, thậm chí đạt tới chạm ngã cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đột nhất chỉ có cách xa một bước. Có thể nói là đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Liền đại tu sĩ đều bị đánh giết đếm tôn. Đây là không nhỏ tổn thương, khiến cho không ít người đều lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Muốn trừ chi mà yên tâm, nếu không nguyện ném vào bất hủ ôm ấp là chúng ta sử dụng, kia nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn trưởng thành. Một cái lão đạo nhân nói. Hắn trên người mặc một thân ngân bào, uy thế rất sâu sắc, chấn động tâm hồn. Đây là vừa mới chạy tới một vị đại tu sĩ. Khí chàng tối cường, liền ngay cả Võ Thiên Ca cũng không sánh được hắn. Loáng thoáng là giữa trường đệ nhất cao thủ. Lấy hắn như vậy tư chất, thành tựu tiên đạo là tất nhiên. Thậm chí có hy vọng tiên vương kia chính quả. Nếu là thả hổ về rừng, tương lai hối hận nhất định là chúng ta. Lão nhân lạnh lùng nói đến, thân phận của hắn không bình thường. Đến từ đế tộc. Mặc dù là chi thứ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù chờ, huyết mạch có chút xa, thế nhưng tu luyện năm tháng dài đằng đẵng, thân phận đặt ở đó, hắn biết rất nhiều bí ẩn, đem chính mình cổ tộc hồi trước biểu hiện nhanh chóng nói ra sau. Tự nhiên để một đám người khiếp sợ, bởi vì Thập Quan Vương hoàn toàn không thấp hơn hắn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.